Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 2614, chương 2612, tả hộ pháp. Ta nghĩ giờ khắc này Bạch Phật Di Lặc tất nhiên là bi phẫn muốn tuyệt. Tuyệt vọng mà đau khổ, hắn ngửa mặt lên trời thét dài, hắn khàn cả giọng, giống như điên. Trên dưới quanh người đột nhiên bị một đoàn trắng xóa quang mang bao phủ. Trên người nổi lên vô số đóa màu trắng hoa sen. Đêm này quanh thân bao phủ. Lần nữa tản ra vô cùng kinh khủng khí tức. Ta tiên tổ ra bọn họ nhìn thấy Bạch Phật Di Lặc như thế. Nhào nhào lui về sau hai bước. Cũng không biết Bạch Phật Di Lặc lúc này muốn làm gì. Ngay tại đám người nghi hoặc không hiểu thời điểm. Bạch Phật Di Lặc thân ảnh vậy mà hư không tiêu thất. Lần nữa nhìn thấy hắn thời điểm, đã xuất hiện 100 mét có hơn địa phương. Ngốt rồi, xem tình huống này, Bạch Phật Di Lặc giống như lại muốn chạy trốn đi. Nhìn thấy Bạch Phật Di Lặc hư không tiêu thất, trong lòng ta liền trầm xuống. Nghĩ thầm lần này Bạch Phật Di Lặc nếu quả như thật trốn. Về sau lại nghĩ tìm được hắn liền so với lên trời còn khó hơn. Truy, lần này nhất định phải giết hắn. Ta tiên tổ ra một chiêu hô. Người còn lại nhao nhao hướng phía Bạch Phật Di Lặc chạy trốn phương hướng đuổi tới. Lúc này Bạch Phật Di Lặc thương tích quá nặng. Đầu tiên là bị kia 10 cái địa tiên vây công. Sau đó lại bị ta dùng phi long tại thiên chiêu thức trọng thương. Lúc này lại bị ba tổ sư gia lưu lại thuật pháp đại diễn thần quang đả thương tam hồn thất phách. Cho dù là hắn sử xuất tất cả vốn liếng, cũng vẻn vẹn chỉ là trốn ra 100 mét có hơn cách. Đi trên đường thất tha thất thểu, tay còn chặt che ngực vị trí. Ngay tại ta tiên tổ ra bọn họ đuổi theo Bạch Phật Di Lặc thời điểm. Lý Bán Tiên mang theo hai người hướng phía ta bên này đi tới. Ta nhìn thấy hắn một cái tay kẹp lấy một người, theo thứ tự là Nhạc Cường cùng Y Nhan. Hai người hiển nhiên đều đã ngất đi, Lý Bán Tiên đem bọn hắn hai người đặt ở trên mặt đất. Thở hào hển nói, hai người bọn họ thương thế đều quá nặng đi, Y Nhan còn tốt một ít. Nhạc Cường nhìn liền có chút khó khăn, nếu không phải hắn bị thương mang theo đấu chuyển kiền khôn phá. Lúc này mặc nhỏ sớm đã không còn, ta nhớ mang máng, chúng ta đã từng còn theo tam giác vàng côn tang nơi đó được đến một cái đấu chuyển kiền khôn phá. Lúc trước nhìn Nhạc Cường thực lực có chút yếu, liền đem này đấu chuyển kiền khôn phá cho hắn. Thời khắc mấu chốt thật đúng là có đất dụng võ, đem bọn hắn hai người đặt ở trên mặt đất sau, ta liền quan sát bọn họ một chút. Thương thế xác thực thật nặng, mạng sống hẳn là không vấn đề gì. Lúc này trong lòng ta có chút lo lắng Bạch Phật Di Lặc chạy trốn sự tình. Liền cùng Lão Lý nói, Lão Lý, ngươi giúp ta một việc, đem ta lưng đến ta tiên tổ ra bên kia. Bạch Phật Di Lặc chạy trốn, ta muốn đi qua nhìn xem. Lão Lý nhẹ gật đầu, không nói hai lời, trực tiếp đem ta cho đeo lên. Liền hướng phía Bạch Phật Di Lặc chạy trốn phương hướng đuổi theo. Trên cơ bản Lão Lý không có bị thương. Vô luận gặp được chuyện gì, huynh đệ chúng ta mấy cái đều đặc biệt chiếu cố Lão Lý. Dưới tình huống bình thường cũng sẽ không làm này ra tay. Dù sao cũng là cái văn phu tử. Bất quá hắn tu vi cũng là không tệ. Đem ta cõng lên đến bước đi như bay. Liền hướng phía Bạch Phật Di Lặc chạy trốn phương hướng mà đi. Tại Lão Lý giấu ta đuổi theo bọn họ thời điểm, mắt thấy liền phải đuổi tới kia Bạch Phật Di Lặc. Đột nhiên, tiên tổ ra bọn họ tất cả đều dừng lại bước chân. Tựa như là cảm nhận được cái gì lớn lao nguy cơ đồng dạng. Phía trước là một mảnh rậm rạp rừng. Bạch Phật Di Lặc thất tha thất thểu tiếp tục hướng phía trước chạy đi. Mà đúng lúc này đợi, từ rừng trong đột nhiên đi tới một người, theo cái bóng bên trong chậm rãi đi ra, Lão Lý nhìn thấy ta tiên tổ ra bọn họ đều ngừng lại. Liền không còn dám gần phía trước, cách ta tiên tổ ra bọn họ còn có mười mấy thước địa phương cũng ngừng lại. Lúc này ta toàn thân cũng không thể động, trên người linh lực càng là một chút cũng không có, cho nên không cảm giác được phía trước rừng trong người tu vi như thế nào. Bất quá ta nhìn thấy tiên tổ ra bọn họ một bộ dáng như lâm đại địch. Cũng biết cái này từ rừng trong đi tới người khẳng định khó đối phó. Giữa sân cục diện không sai biệt lắm đã cho khống chế xuống dưới. Nhất quan đảo tổng đà những người kia binh bại như núi đổ. Đại hoang thành tam đại tộc người thế nhưng là có cừu báo cừu. Có oán báo oán, thành công kích đầu chọc đặc sứ chủ lực. Kể từ đó, những cái kia các đại môn phái cao thủ còn có mấy cái khác còn có thể động đậy địa tiên liền thoát. Thân mà ra, nhìn thấy Bạch Phật Di Lặc muốn chạy trốn. Các đại môn phái một bộ phận cao thủ cùng mấy cái địa tiên liền cũng đi theo đuổi theo. Tất cả mọi người rõ ràng một vấn đề, đó chính là tuyệt đối không thể để cho Bạch Phật Di Lặc lại trốn. Một khi cho hắn cơ hội thở dốc, toàn bộ giang hồ sẽ là tai họa ngập đầu. Tả hộ pháp, ngươi tới thật đúng lúc, mau dẫn bản tôn rời đi nơi này. Bản tôn bị bọn họ bị thương nặng, Bạch Phật Di Lặc như là bắt lấy cây cỏ cứu mạng. Bắt lại cái kia tả hộ pháp cánh tay, tổng đà chủ đừng muốn kinh hoàng. Có thuộc hạ nơi này, những người này không làm gì được ngươi. Kia tả hộ pháp vỗ vỗ Bạch Phật Di Lặc bả vai. Khẽ cười nói, ta mở to hai mắt nhìn về phía kia tả hộ pháp. Đây là một người mặc áo bào đen lão giả, đem toàn bộ thân thể đều bao bọc ở to lớn áo bào đen bên trong. Không nhìn thấy mặt mũi của hắn, nhưng là từ hắn nói chuyện giọng điệu bên trong, có thể nghe được là một cái lão nhân. Hoàng Thiên Minh, ta tiên tổ ra trần chờ một lát, hỏi dò, không sai, chính là ta, Ngô Phong, chúng ta cũng là hơn 100 năm không gặp. Không nghĩ tới đi, chúng ta ở đây lại đụng phải. Kia tả hộ pháp điệp điệp cười quái dị hai tiếng. Âm trầm nói, hơn 100 năm trước tại Mao Sơn thời điểm, ngươi bị sư đệ ta thôn phệ tu vi, mượn dùng phong độn phù đào thoát, nhặt về một cái mạng. Không nghĩ tới ngươi vậy mà lại về tới Bạch Liên giáo. Tiếp tục trợ trụ vi ngược, thật đúng là tặc tâm bất tử a. Chu Minh Tiên tổ lạnh giọng nói, ta có chút choáng váng, nghĩ thầm cái này đột nhiên xuất hiện tả hộ pháp rốt cuộc ra sao tồn tại. Cho tới nay, trên giang hồ nghe đồn, giờ phút này nhất quan đạo hữu hai cái trái phải hộ pháp. Hữu hộ pháp gọi là Bành Trấn Dương, đã bị ta chém giết, nhớ mang máng có người nói lấy tả hộ pháp họ Hoàng, nhưng là không biết lai lịch gì. Càng không biết tu vi như thế nào. Tóm lại dị thường thần bí. Bạch Phật Di Lặc cùng hữu hộ pháp đã sớm xuất hiện. Thế nhưng là này tả hộ pháp chậm chạp không có ra mặt. Mặt mũi so Bạch Phật Di Lặc đều lớn hơn. Này sẽ cuối cùng là nhìn thấy bản tôn. Ta vẫn luôn không có hiểu rõ. Vì cái gì này tả hộ pháp vẫn luôn chưa từng trên giang hồ lộ diện. Hơn nữa còn là đợi đến Bạch Phật Di Lặc sắp bị đánh chết thời điểm mới xuất hiện tại nơi này. Hắn rốt cuộc muốn làm gì? Hoàng Thiên Minh, lại là Hoàng Thiên Minh. Người này hơn 100 năm trước là Bạch Liên giáo tứ đại trưởng lão đứng đầu. Đã từng là huyết vu trại trại chủ. Tại hơn 100 năm trước bị Ngô Phong Sư Điệt bị thương nặng sau. Mượn dùng phong độn phù đào thoát. Từ đây muốn không tin tức. Bây giờ lại thành nhất quan đạo tả hộ pháp. Lão gia hỏa này tâm cơ thế nhưng là đủ sâu. Bên cạnh một cái Mao Sơn, thanh, chữ lót đạo môn chân. Tu hít vào lấy hơi lạnh nói. Cái này, thanh, chữ lót điểm chân nhân là ta tiên tổ gia sư phụ kia một đời. Đối với mấy cái này sự tình khẳng định có hiểu biết. Bần đạo cũng không nghĩ tới a. Còn tưởng rằng Hoàng Thiên Minh cũng sớm đã chết đâu. Nhưng là hắn liền nhất định hơn 100 tuổi đi. Một cái khác, thanh, chữ lót chân nhân lại nói. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo,